Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, một lần thăm dò. Không đến nỗi đi, nghe nói giám động bọn họ tu sĩ, đều sẽ gặp phải thiên đạo công kích, trước muốn giết giới chủ đầu kia lão Kỳ Lân, liền bị thiệt lớn, đầu kia trung niên nghiệp chướng oán linh nói rằng, thật là như vậy. Ông lão kia gật đầu, nhưng ngay lúc đó sẽ khóc tang thanh âm nói, nhưng vấn đề là, nàng vẫn không có thay trời tuyên cáo, chỉ sợ làm vẫn không có cuối cùng làm đếm a. Lão này, nghĩ tới cũng là phức tạp, sự thực chỉ sợ cũng chưa chắc không phải như vậy. Cái khác ba đầu nghiệp chướng oán linh, nghe đến đó, cũng là ánh mắt thẳng chìm xuống, cái kia phải làm sao? Ba người có chút hoảng rồi. Ông lão kia nhìn còn ở chữa thương bên trong phong ván chiếu, trong mắt thần sắc hết sức phức tạp, lặng lẽ chỉ chốc lát sau, cắn răng nói, lão phu cũng không nghĩ ra biện pháp đến, nhưng vì chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc quật khởi cùng vinh quang, chính là lấy tổ khiếu chi thân, chết ở chỗ này, cũng phải thủ vệ trụ vị tiền bối này. Ba người nghe ngẩn người, bạch, dứt tiếng, lóe lên mà đi, rất nhanh, đi tới cái kia phong vãn chiếu bên người, cũng không nói lời nào, chỉ cung cung kính kính thi lễ một cái, liền đứng ở bên cạnh nàng, giúp nàng thủ vệ lên, lão gia hỏa trong tay, một cái giáo dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo, cũng mò đi ra, một bộ thề sống chết thủ vệ dáng vẻ. Phong vãn chiếu liếc hắn một cái, liền nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục lại, sinh sinh bất tước đạo điển, dù sao cũng là vì thân máu thịt mà thôi diễn ra một môn thủ đoạn. Nàng một cái nghiệp chướng oán linh triển khai đến, hiệu quả nhỏ yếu không ít, chưa nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục, cách đó không xa, ba cái kia nghiệp chướng oán linh, đầu tiên là xem chấn động. Sau đó trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều nở nụ cười, trong mắt hiện ra không có gì lo sợ vậy thần sắc. Đồng thời nhanh chân đi đi, ba người rất nhanh cũng tới đến phong vãn chiếu bên người. Phân đứng bốn góc, đưa nàng bảo vệ ở trung ương, liền trên ông lão kia, bất quá bốn người, cũng đều là tổ khiếu cảnh giới, nhưng cái kia ngang nhiên lại quyết tuyệt khí khái. Phảng phất trời sập xuống, đều muốn đỉnh đỉnh đầu bình thường. Thời gian từng điểm đi qua. Trong bốn phương, đến tu sĩ, càng ngày càng nhiều, hơn 9/10, đương nhiên vẫn là nghiệp chướng oán linh, đều là người thông minh. Chỉ nhìn một chút phong vãn chiếu bị thương đả tọa dáng vẻ, nhìn lại một chút bốn cái kia thủ vệ tu sĩ bình thường, liền rõ ràng nguyên nhân. Không nói hai lời, liền gặp từng cái nghiệp chướng oán linh, tự phát liền thủ vệ đến phong vãn chiếu ngoài thân, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, càng ngày càng nhiều, phảng phất giống như tường đồng vách sắt, đem phong vãn chiếu thủ vệ ở trong đó, cũng không gặp ai nói chuyện, chỉ ánh mắt cảnh giác lại lạnh lẽo dị thường, nhìn chằm chằm đuổi tới tu sĩ. Đặc biệt là những kia tứ đại tộc vực tu sĩ, đuổi tới tứ đại tộc vực bên trong tu sĩ bên trong. Có chút ít chí nhân trung hậu kỳ cấp độ, nhìn những nghiệp chướng oán linh kia thề sống chết thủ vệ dáng vẻ. Trong lòng cũng bao nhiêu rung động, không có ngu đến mức đến công kích phong vãn chiếu, nhưng ánh mắt đáy vẫn có chút thần sắc khác, thần thức hướng trong núi kia quét tới. Trong núi nửa băng nửa hòa, nửa bên đỏ đậm nóng bức, nửa bên trắng như tuyết lạnh lẽo âm trầm, rồi lại quỷ dị không có lẫn nhau xung đột, phảng phất hòa vào nhau bình thường. Hơn nửa địa phương đều bị màu trắng trận pháp sương mù bao vây, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm giác được trận pháp kia không đơn giản. Trong núi kia càng có dòng pháp bảo mạnh mẽ khí tức truyền đến, chỉ sợ cất giấu cái gì bảo bối tốt, nhưng trừ phi tấn công vào đi, bằng không cũng đừng hòng bắt được. Vậy liền coi là, bất quá ở những sương mù kia chưa từng bao trùm đến địa mới. Vẫn có một ít giải rác thiên tài địa bảo, đó chính là đắp nặn quỷ tu thân thể dùng thái ất hồn xa. Có người kinh kêu lên, trong mắt sáng choang, lời này vừa ra khỏi miệng, càng là chọc tảng lớn thần thức, quét đi ra ngoài, rất nhanh, mọi người liền nhìn về phía cùng một phương hướng bên trong. Một đoàn màu vàng đen sỏi dạng đồ vật, rơi vào một gốc cây dáng vẻ đen cho, hình dạng quái dị cây già rễ cây một bên, hạt hạt óng ánh tia chớp, quả nhiên chính là trong truyền thuyết thái ất hồn xa. Nhìn thấy vật ấy, càng nhiều tu sĩ ánh mắt sáng lên, bây giờ trong luân hồi giới, này thái ất hồn xa có thể nói là nhất quý hiếm bảo bối. Ai không có mấy cái thân nhân bằng hữu đệ tử nghĩ chuyển tu quỷ đạo. Nhưng một mực phần lớn thái ất hồn xa đều đang ba vị trưởng tôn trong tay, có hạn một ít giải rác ở ngoài, đều bị xào thành giá trên trời. Đồn đại có tu sĩ thậm chí đồng ý dùng một đoàn cấp 8 linh vật nhị biến đan đến trao đổi vật ấy. Trường này sau đó giá trị trao đổi chỉ sợ còn cao hơn nữa, tuyệt đối là giá trị đầu tư rất lớn bảo bối. Hiện tại vấn đề là có thể đoạt sao? Vấn đề này rất nhanh nổi lên trong lòng mọi người. Hơn 9 phần 10 tu sĩ đều là trong lòng kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút, liền cưỡng chế tham niệm đến. Chỉ có số rất ít tu sĩ còn ở tính toán. Chân núi kia dưới, một đám nghiệp chướng oán linh nhóm cũng nhận ra được động tĩnh bên này, cũng nhìn thấy đoàn kia thái ất hồn xa. Hai mặt nhìn nhau, không biết có muốn hay không đi giúp Phong Vãn Chiếu thu rồi. Không cần để ý tới, ai nghĩ đoạt, liền để bọn họ cướp đi. Phong Vãn Chiếu truyền âm truyền đến, mọi người nghe mắt lóe lên, tâm niệm chuyển động, lẽ nào ai nếu là đoạt, cũng sẽ rước lấy thiên phạt sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Phong Vãn Chiếu lên tiếng, vậy còn lo lắng cái gì? Mọi người lại không động tĩnh, tiếp tục chuyên tâm bắt đầu đề phòng. Thời gian từng điểm đi qua. Bạch, tiếng xé gió, đột nhiên hét một tiếng. Rốt cục có tu sĩ động thủ, một đầu cả người xanh biếc, chí ma hậu kỳ cảnh giới Mộc Chi Thiên Ma, đột nhiên một cái bùng lên, quỷ vị bình thường đi đến đoàn kia thái ất hồn xa phía trên. Không nói hai lời, chính là bàn tay lớn chộp tới. Bạch, hầu như là một phần mười cái sau chớp mắt, cái kia thái ất hồn xa còn chưa xuống tiến cái kia Mộc Chi Thiên Ma trong tay. Đạo thứ hai tiếng xé gió đã truyền đến từ cái kia Mộc Chi Thiên Ma đỉnh đầu. Phong Vãn Chiếu mang theo một thân thương, chính là đánh tới, trường ảnh lật một cái dưới, một mảnh phảng phất kiếm văn, lại phảng phất kiếm ấn một dạng quang ảnh, hướng xuống đè xuống. Trong giây lát này, cái kia Mộc Chi Thiên Ma một cái quay người, hướng về bầu trời phương hướng, giơ cánh tay vung quyền, phản ứng nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Phong Vãn Chiếu không có chút hồi hộp nào bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, cái kia Mộc Chi Thiên Ma cười to một tiếng, một phát bắt được một mảnh kia thái ất hồn xa. Không nói hai lời, trốn hướng trong phương xa. Phía bên kia, bị đánh bay ra ngoài Phong Vãn Chiếu lại nhận một tầng thương, nhưng bay ra ngoài rất nhanh bị một mảnh nghiệp chướng oán linh tiếp được. Thủ vệ lên, Phong Vãn Chiếu ánh mắt không có nhìn về phía bỏ chạy Mộc Chi Thiên Ma, mà là nhìn về phía bầu trời phương hướng. Trong bầu trời chỗ cao không hề có một chút dị thường, không có thiên phạt đột kích. Đối phương đoạt bảo bối sau, liền như thế chạy mất dép rồi. Phong Vãn Chiếu vẻ mặt nghiêm túc lên, nàng tùy ý đối phương đoạt đoàn này thái ất hồn xa, lại đánh tới một cái, chính là vì thử một chút thiên đạo phản ứng. mà cái này không phản ứng, tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến. Tình huống không ổn, Phong Vãn Chiếu trong lòng nói một câu, các ngươi tiếp thủ ở bên ngoài, ta vào bên trong đi chữa thương. Phong Vãn Chiếu ra lệnh một tiếng, bay về phía sơn môn kia đi, cùng Long Cẩm Y mấy người một dạng. Nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhiên này đại trận, nhưng trong đầu không tên liền biết đi như thế nào bình thường. Một cước đạp vào trong, cái khác nghiệp chướng oán linh nhóm bắt đầu từng cái bay đi, trên trời dưới đất bình thường, phân tán ở các nơi bên trong, đem băng hỏa thần sơn thủ vệ lên, bên ngoài bàng quan cái kia tứ đại tộc vực tu sĩ. Gặp không có thiên phạt đột kích, trong mắt cũng bắt đầu có càng nhiều khác vẻ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.